Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Thiên Bồng. Không phải heo sao? Hẳn là như vậy. Một cái nào đó tiểu thịt tươi fan ở Đa Bần viết nói, Thẩm Minh nhân khí đều là giả. Kịch mạc đi ra mà thôi. Dư tội, cái gì đều bị phong. Nàng còn cầm số liệu nêu ví dụ. Thẩm Minh Weibo lượng fan không có vượt qua 30 triệu. Không tính được nhất tuyến nhân khí lưu. Điều này cũng không có thể trách nàng. Chủ yếu là Minh Ca fan gần nhất có chút vui mừng. Mấy bộ tiểu thịt tươi hợp tác diễn viên chính tác phẩm. Phòng bán vé, danh tiếng tất cả đều nhào nhai. Trên mạng bắt đầu chê cười tiểu thịt tươi không chuyên nghiệp loại hình đề tài. Sau đó, Minh Ca fan nhảy ra ngoài. Các loại chào hàng Thẩm Minh. Cái gì thế hệ tuổi trẻ diễn kỹ giang bà tử. Cái gì có thực lực. Nói chung, quấy mọi người có chút phiền. Mất cảm giác, ngươi có gì đặc biệt. Mọi người đều không có tác phẩm tiêu biểu, ngươi có tác phẩm tiêu biểu có cái chứng dùng. Đều bị phong. Luận đại sứ hình tượng, luận tài nguyên, luận nhân khí, luận thảo fan, ngươi là chúng ta phàm phàm đối thủ sao? Hai, hình như trà trộn vào một cái vật kỳ quái. Không đáng kể rồi, Minh Ca fan rất tức giận, quyết định chứng minh chính mình thần tượng sức hiệu triệu. Bước thứ nhất chính là đón máy bay. Sau đó Thẩm Minh Weibo phát câu kia, rời tác phẩm của ta gần một điểm. Rời cuộc sống riêng của ta xa một chút. Way, cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện chính là không giống nhau. Bình thường không đều là khổ cực những người ái mộ. Thương các ngươi, xây dựng một loại sủng phấn nhân vật thiết lập mà. Không có sức lực người là không dám nói câu nói như thế này. Đây là bình luận like thứ nhất người nói. Minh Ca nhìn đều mặt đỏ. Tổng cảm giác mình đã biến thành lưu lượng phái. Không tác phẩm, thảo nhân vật thiết lập. Khách sạn, Thẩm Minh thu thập xong hành lý. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống lầu. Mấy cái ca ca đã đến rồi. Hẹn cẩn thận đồng thời ăn lẩu. Đến rồi Sơn Thành, đương nhiên muốn ăn lẩu. Cái thứ nhất gặp phải lại là Huỳnh Lỗi. Thẩm Minh chạy chậm đi tới. Lỗi ca, yêu. Đã về rồi. Ồ, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Diễn kịch mà, nhân vật yêu cầu. Ngoặc kép, nghe nói ngươi bộ kia. Nightcrawler, nhắm chuẩn trao giải quý. Đúng, focus feature phụ trách tuyên truyền. Marketing, hơn nữa đạo diễn Jan Gilroy biên kịch xuất thân. Ở Hollywood dốc sức làm nhiều năm. Bản thân liền rất có mạng giao thiệp. Bác ca còn có Vương Tấn cũng đi tới. Tán gẫu cái gì đây? Tiểu Thẩm hắn diễn viên chính điện ảnh nhắm chuẩn Hollywood trao giải quý. Công ty phát hành là Focus Feature. Chính là cái kia chuyên môn chế tác song Oscar đề tài điện ảnh và truyền hình tác phẩm Focus Feature. Vương Tấn sợ hết hồn. À, nói như vậy ngươi có thể đề danh Oscar. Hoàng Bột cũng theo dõi hắn. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Minh vỗ một bộ Bắc Mỹ độc lập điện ảnh. Nhưng ban đầu không hướng về Oscar phương hướng đoán. Rốt cuộc Thẩm Minh cùng Oscar. Khoảng cách quá xa. Nào có đơn giản như vậy. Năm nay tiêu điểm chế tác phát hành song Oscar điện ảnh có ít nhất 3 bộ. Tom Hooper, The Danish Girl, Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea. Còn có Jake Gyllenhaal. Nocturnal Animal, các người cảm thấy bọn họ sẽ ở trên người ta đập bao nhiêu tài nguyên? Đi rồi một chuyến Bắc Mỹ, không nói những cái khác. Song Oscar chuyện như vậy, hắn rất rõ ràng. Một nhìn diễn kỹ, hai nhìn giao tiếp, ba nhìn thiên thời. Đạo diễn Jan Gilroy, bao quát Kominsky đều nói với Thẩm Minh. Focus Feature có thể lấy ra bao nhiêu tài nguyên song Oscar? Còn phải nhìn chạm tiền đồn giành được giải thưởng tình huống. Cũng chính là liên hoan phim Toronto, LSP độc lập Gotham vân vân liên hoan phim chuyên nghiệp bình ủy cái nhìn. cái nhìn của bọn họ có thể ảnh hưởng đến Oscar bình ủy, còn có phía phát hành ước định. Bất quá, Kominsky nói rồi, quả cầu vàng đề danh hẳn là không thành vấn đề. Bởi vì, Nightcrawler, xuất phẩm phương có vài nhà Anh quốc công ty điện ảnh. Mà quả cầu vàng phía tổ chức Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood trên căn bản đều là Anh quốc. Phóng viên, những này liền không có cần thiết cùng mấy cái ca ca nói rồi. Cực hạn khiêu chiến, thu lại, đối Thẩm Minh tới nói. Chính là nghỉ ngơi, ngược lại chính là chơi. Nhìn mấy kỳ tiết mục, nhất ra diễn vĩnh viễn là Hồng Lôi ca. Hơn nữa hắn là tiểu bối. Không tốt chủ động chế tạo hiệu quả. Đến có người dẫn hắn. Người nghĩ Tôn Hồng Lôi cướp người ta đồ vật. Đoàn người sẽ cảm thấy thú vị. Thẩm Minh nếu là đi cướp cơ chứ. Khẳng định một đám người mắng hắn không tôn trọng người. Người mới mà, liền là như vậy. Ngược lại các ca ca nhất định sẽ dẫn hắn. Chậm rãi đều hỗn quen. Sở dĩ, trở lại khách sạn. Thẩm Minh mở ra, Ngộ Không chuyện, kịch bản, nhìn một lần, đúng rồi, hắn muốn đóng vai nhân vật là Thiên Bồng, cũng chính là Chư Bát Giới. Dựa theo kịch bản giải thích, hẳn là lãnh khốc lại thâm tình, bên hông treo nửa khối tinh thạch tư niệm bị biếm hạ phàm người yêu A Nguyệt. Vì thủ vững chính mình ái tình, dứt khoát cùng đầy trời thần Phật đối lập. Cuối cùng vì yêu người mà tan tành mây khói. Có chút mộng bức, cái này A Nguyệt là ai? Thiên Bồng nguyên soái quan xứng hẳn là Cao Thúy Lan hoặc là Thường Nga đi. Còn có, Thiên Cơ Nghi là cái gì quỷ? Toàn bộ kịch bản liền một tầng ý tứ. Ta không phục trời quản. Trời muốn xen vào ta, ta liền chọc thủng trời. Ta không phục địa quản. Muốn xen vào ta, ta liền đập nát địa phủ. Rất trung nhị, cũng rất nhiệt huyết, nhưng luôn cảm thấy không đúng. Đặc biệt là Thẩm Minh đem mình thay vào Thiên Bồng thời điểm. Rất khó chịu, cũng không phải là logic. Logic rất dễ dàng sắp xếp gọn. Hội học sinh cán bộ Thiên Bồng, ở Thiên Cơ Sử hội đón người mới trên cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận. Đây là một hồi quần chiến. Không ngừng có Thiên Bồng tham dự, còn có Dương Tiễn, vài nữ chính A Tử cùng với Quyển Liêm. Sau đó kéo bè kéo lũ đánh nhau một nhóm người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rơi đến chút giới một cái làng, pháp lực toàn tiêu, Thiên Bồng xảo ngộ chuyển thế A Nguyệt. Lại sau đó, Thượng Thánh Thiên Tôn lạnh lùng hạ sát thủ, không có lý do giết rồi toàn bộ làng. Mắt thấy A Nguyệt bỏ mình, Thiên Bồng đối Thiên Đình rất căm hận, sau đó giúp đỡ Tôn Ngộ Không đồng thời đối kháng Thiên Đình. Rất phù hợp logic, người giết rồi người ta yêu, ta đương nhiên muốn phản kháng, nhưng cái này phản kháng lý do luôn cảm thấy có chút không còn gì để nói. Hoặc là nói cùng điện ảnh nội hạch không quan hệ, vì tình yêu, nhưng nếu vì tình yêu liền không đủ nhiệt huyết rồi. Ngươi là muốn phản kháng Thiên Đình. Tôn Ngộ Không vì sao hấp dẫn người? Hắn phản loạn thời điểm liền muốn đem trời đều lật. Kia đúng là đại náo thiên cung. Lục giới kêu rên. Hắn thỏa hiệp thời điểm khóe miệng bất cần đời, trên thực tế lại tận tâm tận lực. Đeo lên chặt quấn lịch 9981 khó. Là một cái kỳ quái Phật. Không phải, vì sao phải gọi Ngộ Không chuyện? Đây, những năm kia chúng ta phá quá Thiên Cơ Nghi, không phải càng tốt sao? Trên tay kịch bản này xem ra rất giống Sát Vách Thanh Xuân mảnh 2. Minh ca không phải rất xem trọng cái này vở. Sở dĩ, hắn gọi điện thoại cho Dương Hâm, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngoặc kép, Ngộ Không chuyện, ta có thể hay không không tiếp? Ngoặc kép, làm sao rồi? Kịch bản có chút vấn đề. Dương Hâm cau mày, đây là tân lệ truyền thông còn có chung ảnh hợp lý xuất phẩm phát hành tác phẩm. Kịch bản là nguyên chứ tác giả tự mình viết. Sức thuyết phục không đủ. Dương Hâm lại bỏ thêm một câu. Hơn nữa đoàn kịch đã sớm đối ngoại tuyên bố ngươi sẽ tham diễn. ngươi hiện tại nói không diễn, không ngừng muốn lùi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn có thể đắc tội người. Ngoặc kép, được, ta biết rồi, ta sẽ đúng giờ đạt đến đoàn kịch. Người đại diện đều nói như vậy, Thẩm Minh có thể có ý kiến gì? Đúng rồi, Vân Nam trùng cốp, người nhanh chóng định ra đến. Bọn họ muốn thử kính diễn viên rồi. Ngoặc kép, được, ta nhìn ngay lập tức nhìn kịch bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.